Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, lôi chúa tể kém chút liền coi chính mình thật rất mạnh mẽ. Canh thứ nhất, lôi chúa tể, người bạn thân này huyền kiếm chúa tể, là kiếm tộc đỉnh tiêm kiếm đạo chúa tể a. Kiếm chi chúa tể bỗng nhiên mở miệng hỏi. Huyền kiếm chúa tể đích thật là kiếm đạo chúa tể, nhưng có phải hay không đỉnh tiêm kiếm đạo chúa tể? Cái này đáng giá thương thảo. Lôi đạo lời còn chưa nói hết, huyền kiếm chúa tể liền trợn trắng mắt, trực tiếp tiến lên nói ra. Kiếm chi chúa tể, ngươi bây giờ cũng đã đi đến điểm giới hạn, đang điều chỉnh trạng thái, tùy ý đều có thể đột phá thành tựu đại chúa tể. Đúng không? Không sai, bất quá, ta luôn cảm thấy còn kém một chút. Ha ha ha, kiếm chi chúa tể kém một chút. Ta đây liền trợ kiếm chi chúa tể một chút sức lực. Tốt, thỉnh huyền kiếm chúa tể xuất kiếm. Đi minh giới hư không đi. Hai người căn bản cũng không có để ý tới lôi đạo. Trực tiếp liền trực tiếp xuyên toa không gian. Đi minh giới hư không. Lôi đạo hết sức mờ mịt, huyền kiếm chúa tể muốn cùng kiếm chi chúa tể luận bàn. Mặc dù đều là kiếm đạo chúa tể, nhưng huyền kiếm chúa tể liền ta hai thành lực lượng đều không thể ngăn trở. Có thể là kiếm chi chúa tể đối thủ. Lôi đạo hết sức hoài nghi, kiếm chi chúa tể tại lôi đạo cảm nhận bên trong, vẫn luôn là nhân loại đệ nhất cường giả, chính là đỉnh tiêm chúa tể. Thực lực vô cùng đáng sợ, mặc dù lôi đạo tại thủ hộ chúa tể đám người, nói rõ lý do, dưới. Cảm giác đến thực lực của chính mình tại minh giới phải rất khá. Nhưng đối với kiếm chi chúa tể, lôi đạo vẫn là không có nắm chắc tất thắng. Hiện tại huyền kiếm chúa tể lại muốn cùng kiếm chi chúa tể động thủ. Cái này sao có thể được? Hy vọng kiếm chi chúa tể hạ thủ lưu tình đi. Lôi đạo lắc đầu, cũng trực tiếp xuyên toa không gian, theo sát lấy hai vị chúa tể đi minh giới hư không. Giờ phút này, minh giới giữa hư không, huyền kiếm chúa tể cùng kiếm chi chúa tể đều rõ ràng đứng vững. Hai người không có lập tức động thủ, nhưng trên thân hai người kiếm ý lại bắt đầu điên cuồng bùng nổ. Mơ hồ trong đó tại im ắng giao phong. Kiếm đạo chúa tể không giống với chúa tể khác. Đầu tiên liền là kiếm ý giao phong. Trên cơ bản kiếm ý càng mạnh, như vậy thực lực liền sẽ càng mạnh. Nếu như kiếm ý thua trận, cái kia liền không có cái gì có thể tỉ thí. Thua không nghi ngờ. Bởi vậy, giờ phút này hai vị đỉnh tiêm kiếm đạo chúa tể đều tại bộc phát kiếm ý của mình. Huyền kiếm chúa tể kiếm ý là bá đạo. Là loại kia chỉ ta độc tôn bá đạo. Trước đó huyền kiếm chúa tể bởi vì lôi đạo nguyên nhân. Thật cho là mình là yếu nhất chúa tể. Bởi vậy, kém chút liền kiếm ý đều dao động. Một khi kiếm ý dao động, cái kia lúc nào cũng có thể sụp đổ. Phải biết, huyền kiếm chúa tể kiếm ý. Đây chính là tại kiếm tộc bại tận vô số kiếm đạo chúa tể. Cơ hồ là bảo kiếm ra khỏi vỏ, mà luyện đến trạng thái đỉnh cao nhất. Sau này, huyền kiếm chúa tể rốt cuộc minh bạch, có vấn đề không phải hắn, mà là lôi đạo về sau. Huyền kiếm chúa tể kiếm ý liền khôi phục. Huyền kiếm chúa tể kiếm ý là bá đạo, mà kiếm chi chúa tể kiếm ý thì là lăng lệ. Liền là lăng lệ, vô cùng thuần túy lăng lệ. Liền phảng phất thật chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Vô cùng lăng lệ. Này loại kiếm ý thuần túy tới cực điểm. Hai tôn kiếm đạo đỉnh tiêm chúa tể kiếm ý giao phong, tựa hồ tại trong hư không không ngừng cát. Dù cho liền lôi đạo đều có thể cảm nhận được kiếm ý bén nhọn. Bất quá hai người kiếm ý giao phong thật lâu, lại đều cơ hồ không có phân ra cao thấp. Trong lúc nhất thời, thế mà thế lực ngang nhau. Dĩ nhiên, kiếm ý hư vô mờ mịt, cùng ý chí cũng có quan hệ trực tiếp. Rất nhiều kiếm đạo chúa tể kiếm ý đều là không thể lay động, cũng phi thường mạnh mẽ, chân chính quyết phân thắng thua, vẫn là muốn động thủ. Ha ha ha, kiếm chi chúa tể, đắc tội. Huyền kiếm chúa tể ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Hắn là lần đầu tiên cùng kiếm tộc bên ngoài kiếm đạo chúa tể luận bàn, cũng lộ ra hết sức hưng phấn, nhất là kiếm ý giao phong, hai bên thế lực ngang nhau, điều này càng làm cho huyền kiếm chúa tể hưng phấn. Bởi vậy, khí thế một lại kéo lên dưới, huyền kiếm chúa tể xuất thủ trước, hưu, huyền kiếm chúa tể một kiếm chảm ra. Trùng trùng điệp điệp kiếm khí phảng phất tung hoành ba vạn dặm, coi như là một tòa đại thế giới, cũng có thể bị đạo kiếm khí này tùy tiện cắt chém thành mảnh vỡ. Cái này là kiếm đạo chúa tể. Một kiếm này, hoàn toàn biểu hiện ra huyền kiếm chúa tể thực lực, tuyệt đối là đỉnh tiêm chúa tể thực lực. Đến được tốt, kiếm chi chúa tể cũng máu nóng sôi trào. Kiếm ý của hắn càng là điên cuồng tăng lên. Hắn đã cực kỳ lâu đều chưa bao giờ gặp kiếm đạo người tu hành, huống chi vẫn là đỉnh tiêm kiếm đạo chúa tể, cái kia càng là ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Bây giờ gặp huyền kiếm chúa tể, đối phương một kiếm chảm ra, không để cho kiếm chi chúa tể thất vọng, chém. Kiếm chi chúa tể đồng dạng một kiếm chảm ra, một đạo kinh khủng kiếm khí trực tiếp cùng huyền kiếm chúa tể kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, phảng phất hư không đều đang chấn động. Giờ khắc này, chỉnh phiến hư không tựa hồ cũng sụp đổ. Vô số kiếm khí tại cắt chém, coi như là chúa tể, chỉ sợ đều phải rời khỏi ngoài vạn dặm, bằng không mà nói, trực tiếp liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Đương nhiên, đối lôi đạo tới nói, điểm này kiếm khí căn bản cũng không giá trị nhắc lên. A, huyền kiếm chúa tể thế mà có thể cùng kiếm chi chúa tể thế lực ngang nhau, thoạt nhìn không có yếu bao nhiêu. Chẳng lẽ huyền kiếm chúa tể thật chính là đỉnh tiêm chúa tể? Lôi đạo nhíu mày, hắn sở dĩ phán đoán huyền kiếm chúa tể rất yếu, nguyên nhân căn bản vẫn là huyền kiếm chúa tể liền hắn hai thành lực lượng cũng đỡ không nổi. Đây còn không phải là yếu nhất chúa tể sao? Dù sao, lôi đạo vẫn luôn cảm thấy thực lực của hắn chẳng qua là bình thường chúa tể thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ thật không được bình thường. Kiếm chi chúa tể, đây chính là hàng thật giá thật đỉnh tiêm chúa tể, đều sắp đột phá trở thành đại chúa tể, lại làm sao có thể vẫn là bình thường chúa tể? Có thể cùng kiếm chi chúa tể thế lực ngang nhau, đó không phải là đỉnh tiêm chúa tể là cái gì? Giờ khắc này, lôi đạo thậm chí cũng hoài nghi nổi lên chính mình. Chẳng lẽ hắn thật chính là đỉnh tiêm chúa tể? Chẳng qua là lúc này mới vừa đột phá bao lâu thời gian, làm sao có thể là đỉnh tiêm chúa tể? Là minh giới cùng hoang cổ đại lục không giống nhau. Còn nữa, coi như là đỉnh tiêm chúa tể ở giữa, trên thực tế khoảng cách đều cực kỳ to lớn, thật giống như một chút đỉnh tiêm chúa tể thậm chí có khả năng chém ngược đại chúa tể, nhưng một chút chúa tể lại yếu tội nghiệp. Ta đã mở ra 18 tòa trong cơ thể cương vực, trên lý luận có lẽ liền là thế giới tu hành hệ thống đỉnh tiêm chúa tể. Nhưng trên thực tế, tại đỉnh tiêm chúa tể cảnh giới bên trên, ta còn kém rất xa. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Trên thực tế hắn vẫn luôn có chút không phân rõ cái gì là đỉnh tiêm chúa tể. Tựa hồ 10 tòa cương vực là đỉnh tiêm chúa tể, 100 tòa cương vực đồng dạng là đỉnh tiêm chúa tể. Nhưng trong đó có bao nhiêu chênh lệch? Dựa theo suy nghĩ của hắn, trong đó khẳng định còn có cái gì cửu đẳng đỉnh tiêm chúa tể, bát đẳng đỉnh tiêm chúa tể, mãi cho đến nhất đẳng đỉnh tiêm chúa tể, mà lại tại nhất đẳng phía trên, nói không chừng còn có cái gì nửa bước đại chúa tể các loại. Ngược lại chia nhỏ cảnh giới có rất nhiều, Lôi đạo có lẽ chẳng qua là mới vào đỉnh tiêm chúa tể cấp độ thôi. Cự ly này chút chém ngược đại chúa tể đỉnh tiêm chúa tể còn thua kém rất xa. Huyền kiếm chúa tể cũng giống như vậy, đoán chừng cũng là mới vào đỉnh tiêm chúa tể cấp độ. Đến mức kiếm chi chúa tể, lôi đạo hiện tại cũng không thể không thừa nhận, nhân loại sân khấu quá nhỏ, nhân loại cương vực tính hạn chế cũng rất lớn. Tại nhân loại cương vực phụ cận, có thể có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ? Cơ hồ không có, tối đa cũng liền một cái hạt tộc đại chúa tể thôi. Cứ việc kiếm chi chúa tể kinh tài tuyệt diễm, nhưng bị vị trí hoàn cảnh chỗ liên lụy, trước mắt nhìn như đạt đến đỉnh tiêm chúa tể, nhưng trên thực tế cũng là bình thường thôi. Cùng huyền kiếm chúa tể không sai biệt lắm, bằng không mà nói. Lúc trước kiếm chi chúa tể cũng không có thể đột phá hai lần đều thất bại. Cái kia chính là tích lũy không đủ. Tại đỉnh tiêm chúa tể làm bên trong vô cùng bình thường. Nếu như là những cái kia tích lũy thâm hậu đỉnh tiêm chúa tể. Thậm chí nửa bước đại chúa tể. Căn bản không cần hai lần đột phá. Tâm niệm vừa động, đoán chừng tùy tiện đều có thể thành tựu đại chúa tể. Cái này là khoảng cách, lôi đạo cảm thấy hắn đã nhìn thấu hết thảy, liền trước mắt kiếm chi chúa tể cùng huyền kiếm chúa tể chiến đấu. Hắn đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị, này tính là gì? Nhìn như đỉnh tiêm chúa tể luận bàn, nhưng trên thực tế, cơ hồ liền là gà mờ lẫn nhau mổ, thật sự là không thú vị. Lôi đạo muốn nhìn chính là loại kia nửa bước đại chúa tể. Cơ hồ là đứng đầu nhất chúa tể ở giữa so đấu. Ha ha ha, thoải mái, thật sự là thoải mái. Tạ huyền kiếm chúa tể giúp ta một chút sức lực. Bây giờ, ta kiếm đạo viên mãn, chẳng qua là luôn cảm giác vẫn là kém một chút. Hai người cũng không biết so đấu bao nhiêu lần. Cuối cùng, hai người đều ngừng lại. Kiếm chi chúa tể khi thế cũng tăng lên tới đỉnh phong. Thậm chí loáng thoáng liền muốn đột phá, nhưng không biết vì cái gì, nhưng như cũ không có có thể đột phá, tựa hồ còn kém một chút cái gì. Kiếm đạo, kiếm chi chúa tể, ta theo hoang cổ đại lục mang về một thanh kiếm đạo thánh vật. Ngươi có khả năng nhìn một chút, lôi đạo tựa hồ lập tức nhớ ra cái gì đó, lập tức theo trong cơ thể cương vực bên trong trực tiếp ném ra một thanh kiếm. Hiu, chuôi kiếm này vừa xuất hiện, liền tản ra kiếm vô hình đạo khí tức, mà lại vô cùng thuần túy. Đây là lôi đạo tại bàn thành mua được một thanh đại đế chi kiếm. Tựa hồ là hoang cổ đại lục một vị kiếm đạo đại đế thành đạo chi kiếm. Đối lôi đạo tới nói, không có có tác dụng gì, nhưng đối kiếm chi chúa tể tới nói, cảm ứng được chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm đạo. Liền phảng phất cá con lập tức tiến vào trong biển rộng. Vô cùng thoải mái, sau một khắc, kiếm chi chúa tể vẫn luôn cảm thấy trạng thái vô phương viên mãn. Tựa hồ chỗ nào tổng kém một chút, khi lấy được lôi đạo chuôi này đại đế chi kiếm về sau. Kiếm chi chúa tể cũng cảm giác đằng trước không còn có ngăn trở. Ầm ầm. Kiếm chi chúa tể trong cơ thể cương vực bắt đầu nhanh chóng thuế biến. Một cỗ kinh khủng kiếm ý càng là bay lên. Đại chúa tể, đây là đại chúa tể khí tức. Trùng trùng điệp điệp gợn sóng. Hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Thậm chí kinh động đến nhân loại cương vực bên trong rất nhiều chúa tể. Cái kia, đó là kiếm thần cung phương hướng. Lực lượng thật kinh khủng gợn sóng a. Tựa hồ còn có một cỗ quen thuộc kiếm ý, chẳng lẽ là kiếm chi chúa tể đột phá, kiếm chi chúa tể cuối cùng thành tựu đại chúa tể, nhân loại chúng ta sinh ra đại chúa tể. Ngay tại này trong chốc lát, lôi đạo bên cạnh xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh quen thuộc. Thủ hộ chúa tể, chiến thần chúa tể, tâm thần chúa tể, nhân loại ở trong chúa tể. Cơ hồ mỗi một vị đều đến, bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến nhân loại huy hoàng nhất một khắc. nhân loại vị thứ nhất đại chúa tể sinh ra. Ha ha ha, hôm nay, ta là đại chúa tể. Kiếm chi chúa tể hăng hái, hét lớn một tiếng, cuồng bạo khí thế phóng lên tận trời. Giờ khắc này, đại chúa tể, xong rồi, làm kiếm chi chúa tể chúc. Vì nhân loại chúc, tộc ta cuối cùng sinh ra đại chúa tể. Từ đó, ta nhân loại cuối cùng có thể xưng bá chủ, tự nhiên hùng bá một phương. Nhân loại hơn 10 vị chúa tể, từng cái đều vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Tại Hạo Hãn Minh giới bên trong, chỉ có sinh ra đại chúa tể mới có thể được xưng là bá chủ, có khả năng hùng bá một phương. Từ đó, nhân loại địa vị đem vững như thành đồng. Quả nhiên, đây mới là đại chúa tể, vượt xa chúa tể đại chúa tể. Một khi tấn thăng đại chúa tể, chỉ sợ thực lực sẽ gấp trăm lần, nghìn lần thậm chí vạn lần tăng lên a. Huyền kiếm chúa tể đều có thể so sánh ta hai thành lực lượng. Đại chúa tể đoán chừng một cái ánh mắt liền có thể giết chết huyền kiếm chúa tể. Ta trước đó đoán không lầm, ta khoảng cách đại chúa tể còn rất xa. Chân chính đứng đầu nhất chúa tể, nghe nói đều có thể tiện tay đánh nổ đại chúa tể. Ta có thể làm không được, ta tu hành còn gánh nặng đường xa a. Lôi đạo trưởng thán một tiếng, nội tâm vô cùng cảm thán. Trước đó huyền kiếm chúa tể sự tình, nhường lôi đạo cơ hồ thật cho là mình rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, lôi đạo thấy kiếm chi chúa tể tấn thăng đại chúa tể uy thế, lại để cho lôi đạo thấy được cùng đại chúa tể khoảng cách. Có lẽ, chênh lệch này là nghìn lần, vạn lần, hắn nếu muốn trở thành đứng đầu nhất chúa tể, còn kém rất xa, vẫn phải càng thêm nỗ lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục